Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Địa Ngục. Lão nạp tới vậy, Vô Pháp Hòa Thượng từng bước đi hướng Đại Thu Sơn bên dưới. Ở xa Đại Dung Cảnh Nội Tương Sơn Bảo Tự bên trong. Di Quang Điện Bảo Đỉnh bên trong cũng có Phật Quang lấp lóe. Giờ khắc này, đi hướng gió tiết Vô Pháp Hòa Thượng chậm rãi ngoảnh đầu về Nam. Tựa như có thể nhìn đến phương xa Phật Quang, càng có thể cảm nhận được một loại Phật uẩn, phảng phất đối Vô Danh Kinh lại có một tầng khác lĩnh hội. Lại tựa như cảm nhận được một cái mơ hồ Bồ Tát thân ảnh. Tựa như ở xa ngàn dặm, lại như gần ngay trước mắt, cũng hoặc giấu ở trong lòng. Đối mặt bây giờ tình trạng, cũng có loại cảm giác, nề Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, xem thân tự tại. Không có sợ hãi, không có ác loại, Vô Pháp Hòa Thượng niệm tụng kinh văn dừng lại. Lúc này hắn buông xuống Phật lễ, trên mặt mang theo Phật môn bảo tướng. Trong ánh mắt lóe ra một loại lâu ngày không gặp quang huy. Đã từng tham thiền, đã từng nhìn thấy đủ loại, đã từng sở tư sở tưởng, đủ loại nghi hoặc đủ loại giải thích. Có lẽ đốn ngộ chỉ ở một khắc, kinh lịch nhưng tuyệt không phải nhất thời. Nếu là Dịch Thư Nguyên đứng tại bên cạnh, vậy nhất định có thể nhìn ra được đây là cái gì ánh mắt, là loại nào quang huy, so với Phật Đà mắt hiền. Lúc này Vô Pháp Hòa Thượng ánh mắt ngược lại càng giống năm đó trận chiến cuối cùng Đinh Phi Hùng. Chính là mặc dù không có tại lân cận nhìn đến, nhưng Dịch Thư Nguyên lại có thể cảm nhận được, bởi vì bản thân hắn cùng Vô Pháp Hòa Thượng liền có thâm hậu duyên phận. Lúc này thông cảm càng là phảng phất cảm đồng thân thụ. Nhìn hướng Đại Thu Tự bên ngoài có loại làm cho người kinh hãi cuồn cuộn cảm giác. Không chỉ là Dịch Thư Nguyên, tự liền Đại Thiềm Vương cũng là bỗng nhiên nhìn hướng Đại Thu Tự bên ngoài. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ta không có cảm giác sai a. Đây là Phật tính, làm sao lại thật giống có chút bất đồng. Đến lúc này, phương xa trên biển mây một đầu giao long cũng cảm nhận được cuồn cuộn Phật uẩn. Nhưng giao long phân biệt không ra loại cảm giác này đại biểu cái gì. Chỉ biết cái này rất dị thường. Không đúng, không đúng, không đúng, tình huống không đúng, sự tình muốn hỏng, ngang tiếng long ngâm lên. Thiên long khuấy động biển mây vẫy đuôi lăng không quét tới. Có ta chiếu cố. Há có thể để ngươi lão hòa thượng này đứt đoạn tiết mãng cơ duyên. Ô hô, ô hô, đám mây trong cuồng phong nổ tung hoàn toàn mơ hồ quang sắc. Một phiến phàm nhân mắt thường khó gặp mơ hồ bóng dâm phô thiên cái địa đè xuống. Lần cận dãy núi cũng vì đó rung động. Một bên khác trên đỉnh núi, Dịch Thư Nguyên cùng Đại Thiềm Vương gần như đồng thời hừ lạnh một tiếng. Hạc huynh chớ có ra tay, mà lại nhìn thiềm mỗ thủ đoạn. Đại Thiềm Vương tại vừa mới liền đã phát giác đến bên thân Bạch Hạc khí cơ dị động. Khẳng định là muốn xuất thủ. Bất quá lúc này hắn cũng không nghĩ nhượng Bạch Hạc vượt lên trước. Chính hắn sớm đã ngo ngoe muốn động. Nhìn bất quá chính là trong đó một phương diện. Một phương diện khác cũng là muốn như thế phía trước chỗ nói hắn muốn đi chút việc thiện. Nói không chắc Mịch Ly tiên tử còn chưa đi xa đây. Mịch Ly tiên tử có thể bị ta cùng Bạch Hạc đấu pháp dẫn tới. Nói không chắc lúc này còn có thể lại đến. Xem ta, liền nói kéo theo. Ý niệm chuyển động bất quá là trong nháy mắt. Dứt tiếng phía trước, Đại Thiềm Vương đã ra tay. Lúc này Đại Thiềm Vương chợt khẽ vỗ cái bụng. Đồng thời phía trên há miệng. Một tích tắc này nổ tung hoàn toàn mơ hồ khí tức. Oa, một tiếng cũng không vang dội ếch kêu sau đó. Phảng phất một trận khí bạo đập về phía bầu trời. Cái kia đuôi rồng mang ra cường đại phong vân chi khí trong khoảnh khắc tự bị tan rã. Thậm chí dưới bầu trời lấy gió tuyết tầng mây đều mở một cái lỗ hổng. Dịch Thư Nguyên lúc này không chút nào keo kiệt khen ngợi. Thiềm huynh thủ đoạn tốt. Nhẹ nhàng một cuống họng liền phá cái kia giao long xoay đuôi. Ha ha ha ha ha, kia là tự nhiên. Một đầu không có danh tiếng gì tiểu giao nhằm nhò gì. Long châu tu thành cái kia mới có thể kêu long. Cái này một động tĩnh cái kia giao long đương nhiên không có khả năng không phát hiện được. Kinh ngạc nhìn hướng phương xa đỉnh núi. Mà giờ khác này, Đại Thiềm Vương cũng không giấu đầu lộ đuôi. trên thân yêu khí phóng lên cao. Uy thế kinh khủng phảng phất có thể áp đảo cái này vô tận gió tuyết. Giao Long vừa kinh vừa sợ. Đỉnh núi quá xa cảm thụ không chân thực. Lúc này mới hiểu có một cái khó lường yêu quái ở bên kia. Tốt ngươi cái yêu nghiệt. Lại dám tại nơi này làm loạn. Đại Thiềm Vương trên mặt lộ ra hơi có vẻ khoa trương tiếu dung. Lại dám kêu ta yêu nghiệt. Ngươi xem một chút lúc này hai chúng ta ai mới là yêu nghiệt. Nếu không phải ngươi là Long tộc, hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Oa, một tiếng ếch kêu mang theo nghịch hướng phong bạo. Càng có từng tia lôi quang ẩn chứa trong đó. Phương xa Giao Long ở trên trời xoay quanh bên trong bị ép tới không ngừng lùi lại. Thân rồng có thể chịu lôi nhưng lúc này trên thân đều có loại ngứa ngáy cảm giác. Giao Long mặt rồng bên trên thần sắc theo kinh ngạc chuyển thành kinh hãi. Đây không phải phổ thông yêu quái. Ha ha ha ha ha ha. An tâm nhìn lấy a. Tẩu băng tuyết mà tới. Nếu là liền một cái lão hòa thượng đều không đối phó được. Hắn còn không bằng chết đi coi như xong. Ha ha ha ha ha ha. Đại Thiềm Vương cầm lấy so trước đó lớn hơn rất nhiều cái bụng ngửa mặt lên. Trời cười lớn. Yêu khí chấn động tiếng cười phách lối. Sau đó một đôi đã mắt vuông hai mắt nhìn hướng phương xa đám mây. Có lẽ, người nghĩ chết trước, giả vờ giả vịt cũng tốt, chân thực cũng thế, nhưng cỗ này sát ý lại giống như thực chất. Trên đụn mây Giao Long thậm chí sản sinh một loại ảo giác. Kia là mây trời bóng dâm bên trong che giấu một cái to lớn quái vật. Bản tướng còn không rõ ràng, nhưng chính mình lại tựa như thành một đầu xoay quanh không trung tiểu trùng. Dịch Thư Nguyên tại Đại Thiềm Vương bên thân phảng phất thành nhỏ trong suốt. Nhìn lấy lúc này Thiềm Thượng, hắn cũng không khỏi hơi sững sờ. Thật mạnh khí tức, bất quá phía trước cùng ta đánh thời điểm thật giống không bạo phát ra được. Xác thực là Hạc Biến rất khắc hắn a. Thiềm huynh hảo khí phách. Hạc mỗ tự không tranh với ngươi đầu gió. Liền ở một bên uống rượu dùng xem. Nói. Dịch Thư Nguyên thật sự ngồi đến một khối đá một bên. Dùng đá là bàn bày ra bầu rượu ly rượu liền như thế uống. Ha ha ha ha ha hảo huynh đệ. Ngươi nhìn lấy chính là. Cái này Tiểu Long lật không nổi sóng tới. Chờ chuyện này kết thúc chúng ta lại nâng ly. Đại Thiềm Vương thanh âm hào hùng. Cũng xác thực không đem cái kia Giao Long để vào mắt. Thậm chí còn phân thần dùng dư quang liếc nhìn chân trời các phương. Chờ mong có thể phát hiện cái gì. Phương xa Giao Long lúc này đã giận không kềm được. Muốn chết lần này. Phi Long tại thiên. Trực tiếp bay đến trên ngọn núi lớn không. Lại bỗng nhiên phóng tới phía dưới. Trong mắt không chú ý hết thảy. Chỉ có cái kia Đại Thiềm Vương. Yêu nghiệt khiêu khích ở phía trước. Hết thảy đều trách không được ta. Ngang thân rồng vung vẩy đuôi rồng quét tới. Đại Thiềm Vương cũng tại lúc này tung người bay về phía không trung. Người đầy coi là thiên long vẫy đuôi. Luyện thành dạng này quả thực cười rất ta vậy. Ha ha ha ha ha. Ầm ầm, chân trời nổ tung lôi minh. Đại Thu Sơn bên trên vậy mà phá vỡ mây mù gặp dương quang. Bên kia trên đỉnh núi. Dịch Thư Nguyên lướt hướng các phương. Nhìn tới Đại Thiềm Vương không chỉ áp cái kia Giao Long một bậc. Cầm nắm đến 10 phần thỏa đáng. Thậm chí đều không lan đến dưới tầng mây. Dịch Thư Nguyên liền cũng buông lỏng mấy phần. Hắn tên là uống rượu mà xem. Thực ra minh bạch chuyện này đến giờ phút này đã không còn đơn thuần. Bất quá nha. Vậy lại làm sao? Giấu ở Dịch Thư Nguyên trong quần áo hôi miễn ló ra. Thấp giọng truyền âm lấy nói. Con cóc này tiên sinh ngài biến mịch ly thời điểm không phải cũng gọi hắn yêu nghiệt sao? Làm sao không thấy hắn như thế nộ a? Dịch Thư Nguyên khóe miệng có chút co lại. Đại Thiềm Vương linh hoạt tiêu chuẩn. Bất quá lúc này Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhưng cũng lại không vì trên trời biến hóa lay động. Uống rượu vào trong bụng. Nhìn hướng cái kia Đại Thu Tự Sơn môn bên dưới lão tăng. Đại Thu Tự bên trong. Có người nghĩ đóng cửa. Nhưng lại có người gắt gao ngăn cản. Thẳng đến gặp thân ảnh kia dần dần bị càng lúc càng lớn băng tuyết nuốt hết. Nhẫn nhịn không được băng tuyết mọi người mới nhao nhao cũng đi các nơi đại điện. Tựa như lúc trước vô pháp đại sư dẫn người tránh thiên tai thời điểm đồng dạng. Hôm nay chúng tăng ngồi xuống trước cửa. như cũ niệm kinh, nhưng đầu lĩnh lão tăng lại không ở chỗ này. Các nơi đại điện đều là cảm giác ngột ngạt. Phàm nhân mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng chính như năm đó lĩnh đông đồng dạng, kỳ thật thường nhân cũng là có một tia linh giác. Bên ngoài thời tiết như thế khác thường, trong gió tuyết càng là tựa như lôi minh ròng rã. Như thế kinh khủng dị thường thiên tượng, định cũng ẩn chứa cực kỳ khủng bố sự tình. Đại Phật điện bên trong, hai bên trên mặt đều không vàng lá đại Phật tượng bên dưới, trẻ nhỏ khóc lóc không ngừng, liền xem như mẫu thân không ngừng dỗ dành cũng là không có hiệu quả. Nhượng người nhà cùng chu vi người khác càng thêm bất an. Trừ trẻ nhỏ tiếng khóc cùng chúng tăng tiếng niệm kinh bên ngoài, cũng chỉ có phong bạo lôi minh. Có lẽ cũng không chỉ như thế, vô thanh mọi người có lẽ cũng tại yên tĩnh khẩn cầu lấy, mà mang binh tới đại thu tự Kỳ Lân quân một nhóm, lúc này cũng hết sức khó xử phân tán tránh né tại từng cái trong đại điện. Chính là lúc này tâm tình đều cực kỳ phức tạp, chân núi bị gió tuyết nhấn chìm, thân thể cũng đã bị triệt để đông cứng, vô pháp hòa thượng cứng ngắc ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Cái kia nổ vang từng trận thiên lôi cuồn cuộn hiển nhiên tuyệt không phải tầm thường. Thậm chí mơ hồ có thể nghe đến trường ngâm gầm thét cùng xuồng xã cười lớn. Không bàn là ai đang giúp ta, lão nạp đều cảm ơn vị thí chủ này. Mang theo loại ý niệm này, vô pháp hòa thượng cứng ngắc bước chân y nguyên bước về phía trước. Gió tuyết thủy triều bên trong, tuyết mãng có thể trèo non lội suối tàu băng tuyết đưa tới. Mà giờ khắc này vô pháp hòa thượng cũng có thể tại gió tuyết này trong thủy triều tìm tới hắn. Tê hống, tiết mãng bực này dị thú vốn là cùng tầm thường yêu tu rất là khác biệt. Tại cái này băng tuyết không ngừng sâu thêm thời khắc, trải qua lâu dài tuế nguyệt tích góp nội tình cũng tại không ngừng bạo phát. Gió tuyết thủy triều nổ tung lại lần nữa bị một mảnh trắng xóa nhấn chìm. Lão hòa thượng mang tới áp lực mặc dù khủng bố, lại như cũ là một cái chìm vào trong thủy triều lão tăng. Lúc này hoành cốt cũng dần dần luyện hóa. Tuyết mãng tại gió tuyết trong thủy triều phát ra tiếng người. Lão hòa thượng, gió tuyết trợ ta lại không trợ giúp ngươi. Ta chính là không hiện thân ngươi cũng sớm muộn chết cóng. Chẳng biết tại sao, tuyết mãng tại cái này gian khổ tiến lên lão hòa thượng trên thân. Cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Vô pháp hòa thượng không còn niệm kinh, không còn Phật lễ. Đối mặt yêu vật thanh âm truyền tới nhưng cũng vô hỉ vô bi. Không chút động lòng, y nguyên bảo trì tiến lên. Cho dù gió tuyết nhượng hắn tốc độ càng ngày càng chậm, nề Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Bần tăng cho rằng không hẳn vậy. Năm đó Đinh Phi Hùng vứt bỏ tiên thiên võ đạo, cùng Long tiền bối sảng khoái một trận chiến. Ta tìm Phật trăm ngàn độ, cần làm chuyện gì? Vài thập niên trước đã thả xuống mà được giải thoát. Mấy chục năm sau là vì cầu Phật, còn là vì phổ độ. Đây là vô pháp hòa thượng trong lòng câu hỏi. Nhưng cũng là vấn đề dâng lên thời khắc. Cũng đã có giải đáp. Phật đài làm gì? Phật pháp làm gì? Tìm Phật làm gì? Phật quả làm gì? Thủ mà không làm, tu luyện làm gì? Đã Bồ Tát qua sông tướng khó giữ được, sao không bỏ hòa thượng hồ đồ Phật pháp mà bảo đảm chúng sinh? Vô pháp hòa thượng kinh văn không phải dừng lại, mà là ở trong lòng niệm tụng đến càng thêm vang dội. Ô oa, ô oa ô oa, đại Phật điện bên trong trẻ nhỏ tiếng khóc càng thêm vang dội. Thậm chí đều loạn phía trước niệm kinh tăng nhân tâm tư. Hoặc là nói bọn hắn tâm sớm tự loạn, cũng như hậu phương mọi người đồng dạng bất an. Nhưng lúc này trẻ nhỏ khóc lóc không phải trừ gió tuyết bên ngoài duy nhất thanh âm. Chúng tăng tiếng niệm kinh rõ ràng đã ngừng, lại tựa như y nguyên tồn tại một loại như có như không kinh văn tiếng tại truyền tới. Cũng tại các trong điện vang vọng, Dịch Thư Nguyên trên đỉnh núi nhìn lấy dưới núi một mảnh trắng xóa. Thường nhân mắt thường đã không nhìn thấy vô pháp hòa thượng, nhưng hắn lại có thể nhìn đến. Có lẽ cũng không chỉ là dùng mắt nhìn. Dưới núi đã trắng như tuyết thế giới. Băng tinh cùng gió tuyết phảng phất tạo thành một phiến cuồn cuộn sóng lớn. Phảng phất giống như đại thu tự vị trí núi lớn liền là trong biển một phiến đảo hoang. Một đầu to lớn tuyết mãng liền tại cái này trong biển tuyết nhanh chóng du động. mà Vô Pháp Hòa Thượng liền là theo cái này đảo hoang bên trên đi thẳng xuống tới người. Đi hướng cái này một phiến băng tinh gió tiết sóng biển. Nghênh lấy sóng lớn cuồn cuộn mà đi tê hống. Tiết mãng tiếng gào thét khàn khàn mà khủng bố. Tại thời khắc này xông thẳng vị kia xuất hiện lão tăng. Lúc này Tiết mãng có loại cảm giác. Chỉ cần ăn hắn có thể được đến khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Đây không phải hòa thượng, mà là một khỏa di động tiên đan. Giờ khắc này, trên đỉnh núi Dịch Thư Nguyên tay cầm ly rượu. Nhưng trong tay kia thước gõ ngọc kinh đã trong tầm tay. Cũng giờ khắc này, băng tuyết trong hải dương. Áp lực cùng tham lam cùng tồn tại Tuyết mãng cũng nhịn không được nữa. Giống ta ăn ngươi, một đạo to lớn màu trắng bóng rắn mang theo gió tuyết thậm chí lợi kiếm vô số. Cạnh băng mà tới, cái này gió tuyết tảng băng tạo thành hải dương sóng lớn. Chính là tại miệng rắn theo băng tuyết hiện lên ở lão tăng trước mặt lúc một cái nắm đấm phàng. Phất liền tại tĩnh lặng bên trong xuất hiện tại đại xa trước mặt. Tên kia huyết nhục chi khu lão tăng vậy mà hướng cái kia Tuyết mãng vung ra một quyền. Mạnh mẽ đánh vào cái kia nguyên bản nhẹ nhàng cắn xé mà đến trên đầu rắn. Cái kế tiếp chớp mắt, hải dương chấn động, thủy triều cuốn ngược, gió tuyết cùng kiên cố cạnh băng toàn bộ phá nát oanh cự xà cuồn cuộn nổ tung băng tuyết thủy. Triều, biến mất tại một mảnh trắng xóa bên trong. Một quyền này, có kim cương chi lực La Hán chi uy. Vô Pháp Hòa Thượng thân ảnh cũng rất nhanh lần nữa bị gió tuyết thủy triều nhấn chìm. Nhưng tại bị bao phủ trước giờ, Vô Pháp Hòa Thượng lần nữa cầm lễ. Chính là lần này kết xuất một cái chưa từng thấy qua học qua Phật ấn. Vô Pháp Hòa Thượng chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt, trong lỗ mũi, trong tai, trong miệng, thậm chí là trên thân khiếu huyệt đều rỉ ra máu tới. Chính là cái này máu lại không phải dĩ vãng đỏ thẫm, mà là màu vàng nhạt. Sau trận chiến này, lão tăng mệnh ngừng, Phật Pháp cũng mất sạch, nhưng chúng sinh được che chở. Thiện tai, địa ngục, lão nạp tới vậy, tội ác là ta, từ bi là ta, phá giới là ta, niệm kinh là ta, tìm Phật là ta, Phật cũng là khổ hải của ta bên trong bạch xà một đầu. Nếu là đến tìm Bần Tăng, vậy liền đến a. Vô Pháp Hòa Thượng trong ánh mắt từ bi đều mang một loại không ngừng kéo lên uy thế. Nhượng lão nạp tới độ hóa ngươi đi. Ngã Phật từ bi, giờ khắc này. Phật âm tiếng như chuông lớn. Chấn động băng tuyết chi hải. Giờ khắc này, tàu băng tuyết chi Tuyết mãng đối mặt. Không còn là một cái phàm tục lão tăng. Hết chương.